Tối cường vô thượng tông, chương 1 tông chủ vô thượng tông, góc truyện audio.com, chuyện được dịch bởi Trung Thanh Đích tại Chueni, vương triều đại quân, thánh thành, nhanh tám đại tông môn đang thua người đó. Lần này, ta nhất định phải tiến vào thiết kiếm trang. Hừ, ta đã đạt đến luyện thể thất trọng, thiết kiếm trang ta không vào không được. À, sao lại là tám đại tông môn, không phải có cửu đại tông môn sao? Đúng rồi, còn chưa tính cả vô thượng tông môn nữa à, từng giọng tiếng ồn vang lên bên tai Lâm Mặc. Lúc này, Lâm Mặc mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân mình đang ở phía trên một quảng trường khổng lồ. Trong sân rộng, người đến người đi, lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Mà Lâm Mặc lại phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn hắn, chỉ là loại ánh mắt nhìn hắn này, có chút cổ quái, giống như đang nhìn một người điên. Cái quỷ gì, dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì? Lâm Mặc không còn gì để nói, sau đó hắn ngước mắt lên, phát hiện trước mặt mình còn có một thẻ bài. Vô thượng tông môn, bốn chữ to lớn chiếu sáng rạng rỡ, nghe danh tự Lâm Mặc không khỏi âm thầm líu lưỡi, một cái tên thật trâu bò, tông môn này khủng bố đến mức nào a? Không phải vậy còn dám dùng cái tên này mệnh danh. Bất quá Lâm Mặc phát hiện, hắn lại ngồi bên cạnh thẻ bài này, mà dường như chỉ có một mình hắn ngồi ở chỗ này. Ụp, bỗng nhiên, một dòng tin tức trực tiếp tiến vào não bộ Lâm Mặc. Dường như khôi phục trí nhớ, khiến Lâm Mặc không khỏi ngốc trệ tại chỗ, sau một hồi lâu, hắn mới sắp xếp rõ ràng lại toàn bộ trí nhớ, sau đó cả người lấy lại tinh thần. Ngọa tào, cái quỷ gì, như vậy đã xuyên không? Ta còn xuyên qua trở thành tông chủ vô thượng tông, tùy tiện như vậy. Lâm Mặc nhất thời lộ ra một nụ cười khổ trên mặt. Thông qua trí nhớ vừa đạt được, hắn đã xuyên không đến một thế giới huyền huyễn. Ở thế giới này, tông môn san sát, đồng thời chỉ có tông môn mới là chúa tể thực sự của thế giới này. Cái gì thế gia, cái gì vương triều, toàn bộ đều thần phục dưới tông môn mà thôi, bởi vậy tông môn mới là chính thống. Mà tông môn cũng được phân chia đẳng cấp cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm là vương. Mà hiện tại, linh hồn Lâm Mặc xuyên qua trực tiếp trở thành tông chủ của tông môn có tên. Vô thượng tông môn, cái tên này rất bá đạo a, rất châu bò a, nhưng mà Lâm Mặc thông qua trí nhớ mới biết được cái vô thượng tông môn vô cùng bá đạo châu bò này cũng chỉ là một tông môn bất nhập lưu, bởi vì nó. Mẹ nó ngay cả cửu phẩm cũng chưa đạt đến, bà nội nó, Lâm Mặc đều khóc không ra nước mắt, ngay cả tiêu chuẩn đạt đến cửu phẩm tông môn còn chưa đủ, kêu cái gì vô thượng tông môn a, muốn tên bá đạo như thế làm gì a, mất mặt hay không? Mà lại hiện tại Lâm Mặc đã trở thành tông chủ tông môn này, mất mặt là hắn a, đinh. Vô thượng tông môn hệ thống khởi động, đinh, khởi động hoàn tất, khóa chặt ký chủ Lâm Mặc, sau khi tử vong sẽ bỏ khóa. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, đinh, ký chủ nhất định phải xuất lĩnh vô thượng tông môn quật khởi, xưng bá thế giới này. Nhưng con đường phải từng bước một mà đi, trước mắt xin ký chủ thu nhận một đệ tử có thiên phú dị bẩm. Lúc này, trong đầu Lâm Mặc truyền đến một đoàn âm thanh, khiến thân thể hắn không khỏi cứng đờ. Vô thượng tông môn hệ thống, là một fan lớn của các tiểu thuyết mạng hắn sao lại không biết, đây chính là ngón tay vàng của hắn a, góc truyện audio.com. Lâm Mặc vội vàng mở ra bảng thông tin nhân vật của mình. Ký chủ, Lâm Mặc, thân phận, tông chủ vô thượng tông môn, đẳng cấp, bất nhập lưu, tu vi, luyện thể thất trọng, thể chất, phàm thể, công pháp, huyền linh quyết, vũ kỹ, thanh phong kiếm quyết, thần thông, tạm thời chưa có, đệ tử, tạm thời chưa có, nhiệm vụ chính tuyến, xuất lĩnh vô thượng tông môn quật khởi, xưng bá huyền hoàng đại lục. Lâm Mặc, khi thấy hắn bảng thông tin nhân vật, hắn rất tuyệt vọng. Con mẹ nó, không có cái gì, chơi cọng lông a, Lâm Mặc nhịn không được cắn răng, âm thầm đậu đen rau muống nói. Với hoàn cảnh hiện tại của ta, mẹ nó còn ai sẽ đáp ứng làm đệ tử ta? Chấm chấm, đinh, tân thủ đại lễ bao đang phát xuống. Cách chương,